Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 317. Tự cân nhắc cho kỹ. Hạ gia. Khi Hạ Tử Hy trở về, tất cả mọi người Hạ gia đều có mặt, bao gồm Hạ Tử Dục. Hạ gia. Khi Hạ Tử Hy trở về, tất cả mọi người Hạ gia đều có mặt, bao gồm Hạ Tử Dục. Anh hai, anh không đi làm sao? Hạ Tử Hy nhìn Hạ Tử Dục hỏi. Không phải nghe nói con trở về nhà, nên hôm nay anh hai con mới đi làm trễ một chút. Hứa Vi Nhân nói. Hạ Tử Hy gật đầu. Lúc này Mục Thiên mới lên tiếng. Tiểu Hy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Thiên cầm trong tay tờ tạp chí lên tiếng. Vietwriter, khi nhìn thấy tin tức, Hạ Tử Hy lúc này chính là có một cảm giác khó giải thích được. Còn như thế nào lại cùng Mục Cảnh Thiên dính líu đến nhau nữa rồi? Hứa Vi Nhân hỏi. Hạ Tử Dục vẫn không lên tiếng, chỉ ngồi im một bên, ánh mắt nhìn thẳng Hạ Tử Hy, giống như đang chờ cô lên tiếng giải thích. Hạ Tử Hy nhìn sang tờ tạp chí trong tay sau đó nói. Sự việc không phải như vậy đâu. Vậy chuyện là như thế nào? Hứa Vi Nhân nhanh chóng tiếp lời. Thật ra, 2 năm trước sau khi Hạ Tử Hy gả vào Mục gia, Hạ Tử Dục đã nói với bọn họ. Hạ Tử Hy không hề tình nguyện, chỉ là vì công ty, vì Hạ gia, cho nên sau khi nhận được tin tức hai người họ ly hôn, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nhận thấy Mục gia cũng không đưa ra bất kỳ hành động nào, bọn họ mới nhẹ nhõm một phen. Nói đến cùng, trong lòng bọn họ cũng không hề có ý tự trách bản thân. Ngày này của 2 năm sau, Hạ thị đã không giống như trước đây. Hạ Tử Hy quay trở lại, bọn họ vô cùng vui mừng, muốn làm chút gì đó để bù đắp cho cô. Nhưng không nghĩ rằng, cô lại cùng Mục Cảnh Thiên kéo lại quan hệ. Thật ra, cũng vì Mục Lão Thái Thái cùng Mục Phu Nhân từ nước ngoài trở về nước, cho nên muốn con qua đó cùng nhau ăn bữa cơm. Chỉ là không nghĩ rằng lại bị ký giả chụp được. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Hạ Tử Hy nói, nghe vậy, vợ chồng Hạ Thị liếc mắt nhìn nhau. Bản thân bọn họ cũng hiểu rõ ký giả bên ngoài thích nhất là viết bậy bạ không căn cứ. Nhưng không nghĩ đến chuyện lại diễn biến theo chiều hướng như vậy. Lúc này, Hạ Tử Dục ngồi một bên, sau khi nghe lời giải thích này liền đứng lên bước về phía bọn họ. Ánh mắt nhìn thẳng Hạ Tử Hy nói, con tin tưởng Tiểu Hy. Hắn tin rằng tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy. Hắn tin tưởng rằng Hạ Tử Hy tuyệt đối sẽ không cùng Mục Cảnh Thiên nối lại quan hệ. Hắn tình nguyện tin tưởng như vậy. Tôi chính là biết rằng đám ký giả này nhất định chỉ viết những điều bậy bạ, nhìn hình mà bịa đặt. Hạ Thiên lúc này mới lên tiếng. Hứa Vi Nhân cũng ngây người. Sau khi nhìn Hạ Tử Hy liền bước đến. Những điều khác thì không nói. Mẹ chỉ lo lắng con lại cùng Mục Cảnh Thiên dính líu đến nhau. Chuyện 2 năm trước đã ủy khuất cho con rồi. Mẹ hiện tại không muốn con cùng Mục gia có chút quan hệ nào. Con có hiểu được hay không? Hứa Vi Nhân nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Dù cho Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên ở bên nhau, điều này càng có lợi cho Hạ gia. Nhưng Hứa Vi Nhân là một người biết đủ. Hiện tại bà càng xem trọng đến hạnh phúc của con cháu trong nhà. Nhìn dáng vẻ của Hứa Vi Nhân, Hạ Tử Hy trong khoảnh khắc có chút hoảng hốt. Lời này của Hứa Vi Nhân khiến cho cô cảm thấy có chút khó tin. Con mãi mãi là con gái của mẹ. Lúc này, Hứa Vi Nhân vươn tay ra nắm lấy tay Hạ Tử Hy. Nhìn bàn tay của bà, cảm nhận được độ ấm từ đôi tay bà truyền đến. Hạ Tử Hy lúc này mới khôi phục tinh thần, khóe môi nhếch cười nói, Cảm ơn mẹ, con biết rồi. Hứa Vi Nhân mỉm cười, gật đầu hài lòng. Thật ra đêm hôm qua con chính là đến thăm Mục Lão Thái Thái. Bà ấy là một người tốt, từng quan tâm chăm sóc cho con. Con đến thể hiện ý cảm ơn cũng là việc nên làm mà thôi. Hạ Tử Hy nói, Hứa Vi Nhân gật đầu. Đúng vậy, con người Mục Lão Thái Thái quả thật không tệ. Người có thể lọt vào mắt bà ấy cũng không nhiều. Mục Lão Thái Thái nếu đã yêu thích con như vậy, đây cũng xem như là có duyên. Hứa Vi Nhân nói, Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu. Tại đây có hình ảnh. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaiho.com, cách chương.